Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thói cảm mà vặn vẹo thân mình, quên luôn chính mình, quên luôn tất cả. Nóng quá, tất cả cảm giác đều tập trung ở nơi mẫn cảm. Cô muốn nhiều hơn, nhiều hơn. Mạnh Vũ Nhiễm nhìn khuôn mặt không tự chủ nổi lên khát vọng của Nhan Mộ Ngữ. Anh rút ra ngón tay đang tàn sát bừa bãi kia, thưởng thức bộ dáng bị nhấn sâu trong tình dục của cô. Nhìn thấy cô mềm nhũn nằm trên chăn đệm màu trắng, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra, bộ ngực tuyết trắng không ngừng phập phồng. Hoa huyệt bỗng nhiên trống rỗng, làm cho cô bất mãn, phát ra tiếng kêu yêu kiều. Dục vọng của Mạnh Vũ Nhiễm phút chốc tăng vọt, lửa nóng của anh nhịn không được nữa rồi. Anh vuốt ve thân thể cô, trong lúc chờ cô bình ổn lại, thuận tiện cởi ra quần áo của mình. Thân thể trần trụi đè lên cô, lửa nóng thẳng đứng, thân mật để ở cửa huyệt, chậm rãi ma sát. Thật vất vả mới lấy lại được một tia lý trí. Nhan Mộ Ngữ bị lửa nóng của người nào đó thân mật đụng chạm mà hoảng sợ, đáy lòng nhảy lên một cái. Cô lặng lẽ liếc xuống, lập tức bị cự vật thô to làm cho giật mình. Lát nữa nó sẽ tiến vào trong cơ thể của cô sao? Không, không thể nào. Điều này sao có thể? Nó quá lớn, làm sao cô có thể bao hết? Vũ Nhiễm, không thể được, dừng lại. Không cần. Mặt Nhan Mộ Ngữ đỏ bừng, tiếng nói khàn khàn, khêu gợi cầu xin. Em cảm thấy có thể sao? Nhưng mà em sợ. Nhan Mộ Ngữ cảm nhận được lửa nóng to lớn, kinh hoàng, theo bản năng né tránh. Cô biết như vậy rất không công bằng với anh, cũng biết một khi dục hỏa tăng lên rất khó để bình ổn, nhưng mà cô thật sự rất sợ. Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Làm đến bước này, cô cảm thấy vừa thẹn vừa mắc cỡ. Cô không dám tưởng tượng bước tiếp theo sẽ làm cho người ta sợ hãi đến cỡ nào. Mộ Ngữ, anh biết em sợ hãi, nhưng tin tưởng anh được không? Mạnh Vũ Nhiễm an ủi, tinh tế hạ xuống môi của cô, nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần cuồng nhiệt. Không, em không cần. Vũ Nhiễm, lần sau được không? Em thật sự rất sợ. Nụ hôn của anh không thể trấn an cô. Nhan Mộ Ngữ đáy lòng dâng lên sợ hãi, thân thể không khỏi run run, nâng lên đôi thủy mâu ướt át, đáng thương cầu xin. Mộ Ngữ, anh cũng muốn ngừng. Mạnh Vũ Nhiễm vô tội, gãy nghích người, rũ mắt xuống nói. Nhưng mà nó phải làm sao bây giờ? Em không thể tàn nhẫn như vậy. Muốn nó tiêu hóa. Anh ác ý, khẽ nhích hạ thân lên phía trước một chút, lửa nóng dâng trào cùng nụ hoa của cô chặt chẽ hợp lại một chỗ. Em không biết. Nhan Mộ Ngữ bị sự giận dỗi trong lời nói của anh làm cho lương tâm bất an, nhìn trong mắt anh rối rắm dục hỏa, trên trán thì mồ hôi đầy ra, áy náy trong lòng cô càng sâu. Nhưng là cô thật sự rất sợ, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mộ Mộ, anh thích em. Mạnh Vũ Nhiễm nhìn sang Nhan Mộ Ngữ thật sự sợ hãi. Dù sao cô cũng là một cô gái ngây ngô, điều đó làm cho anh muốn dừng lại, nhưng nó không có khả năng. Anh cũng không muốn vì thế mà làm cho mình bị nội thương. Bất quá anh có phương pháp này, có thể lừa gạt cô ngoan ngoãn nguyện ý. Anh cố làm ra bộ dáng miễn cưỡng, bắt lấy tay nhỏ bé của cô, đưa tới lửa nóng thật lớn của anh, dịu dàng nói. Mộ Ngữ, vậy em tự mình chạm vào nó đi. Nóng quá. Nhan Mộ Ngữ kinh hô, không biết làm sao tiếp nhận được nhiệt độ trong tay. Bộ ngực tuyết trắng cao thấp phập phồng, hai nụ hoa cũng run rẩy căng lên. Hãy em dùng tay làm cho nó thoải mái được không? Mạnh Vũ Nhiễm nói, mang theo tia cầu xin. Em nên làm như thế nào? Nhan Mộ Ngữ nghe lời nói cầu xin của Mạnh Vũ Nhiễm, nghĩ đến nỗi thống khổ của anh, khẽ cắn môi dưới, gật đầu. Cô ngẩng đầu, thủy mâu xinh đẹp e lệ mà đơn thuần, kích thích dục vọng của Mạnh Vũ Nhiễm, lửa nóng của anh trở nên cực đại. Rất đơn giản, dùng hai tay của em cầm nó, nhẹ nhàng cầm. Mạnh Vũ Nhiễm giữ chặt tay của cô, làm cho tay bé nhỏ mềm mại bao trùm lên lửa nóng của anh, mang đến cho anh cảm giác mềm mại, sảng khoái. Sau đó vuốt ve, cao thấp ma sát. Mộ Ngữ, lực đạo của em nhất định phải thật nhẹ nhàng, như vậy nó mới cảm thấy thoải mái, tự như cảm nhận vừa rồi của em. Mạnh Vũ Nhiễm giống như một vị giáo sư hoa ái, ân cần dạy dỗ. Mạnh Vũ Nhiễm vẫn cầm lấy tay nhỏ bé của cô, ở lửa nóng của anh nhẹ nhàng vuốt ve, để cho cô trực tiếp cảm nhận lửa nóng thô to vì nhiệt tình kia. Nhan Mộ Ngữ ngốc ngốc cầm lấy cái vật kia, theo hướng dẫn của Mạnh Vũ Nhiễm mà di chuyển cao thấp. Nó nóng như vậy, lớn như vậy, lại cứng như vậy. Cô xấu hổ đến nỗi chân tay đều luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể kiên trì, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa phần nào đó của người nào đó. Tốt, Mộ Ngữ, cứ y như hướng dẫn của anh. Em tự thử một chút, nhớ rõ động tác phải mềm nhẹ. Mạnh Vũ Nhiễm buông tay ra, ý bảo Nhan Mộ Ngữ tự mình làm. Là thế này phải không? Nhan Mộ Ngữ ngồi bên cạnh Mạnh Vũ Nhiễm, nhìn cũng không dám nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương đỏ ửng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net